Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 42, ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn, anh xem cô ta. Đừng náo nữa, về nhà thôi. Coi chừng động thai. Trường Hàn hờ hững, phớt lờ mấy lời của Cổ Lực Na Chát nói. Anh như thế nào lại bênh vực con hồ ly tinh này, nên nhớ em mới là người vợ được anh danh chính ngôn thuận cưới về, còn nó, hừ, chỉ là một đứa vô dụng, không biết xấu hổ, suốt ngày cứ nghĩ mọi cách quyến rũ chồng người khác thôi. Đê tiện phi, Cổ Lực Na Chát thấy vậy liền giận dữ tuông một tràng dài. Chát, âm thanh sắc nhọn vang lên, Cổ Lực, sau này mình sẽ rút ngắn tên của chị Na Chát lại cho dễ viết nha mọi người. Lãnh chọn một cái tát từ mẹ Dương. Cô mới đủ là không biết xấu hổ, tiểu sảng nhà chúng tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện mắng. Còn nữa, cô nên nhìn cho kỳ một chút, Dương Nhi của tôi mặt nào cũng hơn hẳn cậu trai trẻ này, tiểu sảng nó còn thèm cái thứ. Hàng, rẻ mặt này sao, mẹ Dương không kìm được giận dữ nói. Rẻ tiền, bà già kia bà có biết tôi là ai không? Cổ Lực một tay ôm chặt lấy má rát buốt, phẫn hận nhìn bà. Mặc kệ cô là ai, nếu không muốn hại người hại mình, khiến gia đình cô chịu vạ lây thì tốt nhất cốt càng xa càng tốt. Bà Dương nói, giọng nói ông thâm trầm, lại mang ý tứ uy hiếp rõ ràng. Cổ Lực nghe thế liền chột dạ, cảm giác bất an ùa đến, cô ta sững người trong giây lát. Ăn nói đừng mạnh miệng quá, hai gia tộc Cổ Lực và Trương Thị không dễ dàng bị lung lay đâu. Vậy được Dương Nhi, ta muốn cổ phiếu hai công ty nhà Cổ Lực và cả Trương Thị ngày mai rớt đến không đáng một xu. Bà Dương ra mặt, vâng, cách Trương,